Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 69. 69. Sự kỳ diệu của số học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất cả một giờ đồng hồ để chụp một bức ảnh. Kéo thân thể mệt mỏi trở về phòng ký túc xá. Lục Chu đẩy cửa bước vào và thấy chỉ còn mỗi Lưu Duệ ở đó. Mọi người đâu hết rồi? Còn chưa tới giờ ăn cơm mà. Lưu Duệ vẫn cắm cúi làm bài tập vật lý, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lườm một cái, bị cậu đả kích hết rồi. Ai nấy đều chạy đi tự học cả. Lục Chu, Lưu Duệ, à mà này, bài tập vật lý chiều nay phải nộp rồi. Cậu đã làm chưa? Xong từ lâu rồi, nộp cả rồi. Vừa nói, Lục Chu vừa lấy quần áo từ trong túi du lịch ra. Không chỉ bài tập lần này. Cả tháng này cậu đã hoàn thành hết bài tập vật lý. Chuyện đó xảy ra trước khi cậu đi Bắc Kinh. Vì liên tục phải xin nghỉ học nên cậu cũng thấy hơi áy náy. Thế là cậu làm hết mọi bài tập vật lý trong sách và nộp luôn cho giáo sư Lý trước khi đi. Kết quả là giáo sư Lý cũng thú vị không kém. Ông chỉ liếc qua bài tập của cậu mà chẳng nói đúng hay sai. Chỉ bảo từ nay cậu không cần nộp bài tập vật lý nữa. Làm mấy việc đó chỉ lãng phí thời gian, chi bằng dành thời gian cho những việc ý nghĩa hơn. Xong hết rồi, Lưu Duệ ngạc nhiên, cậu còn chưa lên lớp mấy? Làm bài lúc nào thế? Trước khi đi Bắc Kinh, lúc làm PPT thì tiện tay làm luôn. Lưu Duệ không tin, liền rút ra bài tập mà cậu đã chép từ trên lớp và hỏi. Vậy cậu chỉ cho tôi đi. Chờ chút, để tôi xem qua đã. Sau khi bỏ quần áo vào chậu giặt trên ban công, Lục Chu quay lại ký túc xá và đứng sau lưng Lưu Duệ nhìn qua bài tập. Tính nhiệt dung riêng của hỗn hợp khí gồm 3, 0 x 10 bình phương kg hơi nước và 3, 0 x 10 bình phương kg khí hydro ở điều kiện nhiệt độ thường. Đề bài ngắn, nhìn thì có vẻ dễ, nhưng, Lục Chu nói, đề này vượt xa chương trình. Cậu không giải được là bình thường. Chắc hẳn đây là bài tập do giáo sư Lý đặt ra trong lớp. Khi làm sách bài tập, cậu không thấy bài này. Lưu Duệ, nhìn biểu cảm ngơ ngác của Lưu Duệ. Lục Chu cười rồi giải thích tiếp. Ở nhiệt độ thường, có thể xem các phân tử khí hai nguyên tử và phân tử hơi nước là các phân tử cứng. Dù trên thực tế các liên kết cộng hóa trị vẫn tồn tại dao động, nhưng phần lớn các phân tử không đạt được năng lượng dao động, nên không đóng góp vào nhiệt dung riêng. Điều này tương tự với việc xét đến dao động. Mặc dù sách vật lý đại cương không nhắc đến điều này, nhưng sách hóa học vô cơ có đề cập đến. Lưu Duệ, dĩ nhiên, chỉ biết điều này thì vẫn chưa đủ. Cậu cần biết cả nhiệt dung mol của phân tử hai nguyên tử cứng và nhiệt dung mol của phân tử hơi nước. Cùng với các dữ liệu không được cung cấp trong đề bài. Toán chuyên không có môn hóa học. Bài này chắc chắn làm khó nhiều người. Nếu có ai giải được, thì hoặc là họ đã tự học hóa học vô cơ như Lục Chu, hoặc là họ đã từng tham gia thi học sinh giỏi vật lý cấp 3. Có lẽ giáo sư Lý đưa ra bài tập này là để khuyến khích sinh viên tự học. Ở môi trường đại học, thời gian học trên lớp là có hạn. Và hầu hết kiến thức đều phải tự nghiên cứu thêm. Tất nhiên, điều này còn tùy thuộc vào mức độ yêu cầu của mỗi người. Nếu chỉ muốn tốt nghiệp, không cần lên lớp, chỉ cần ôn tập trước kỳ thi, cũng đủ để vượt qua. Vậy nên có thể tính ra. Lục Chu cầm bút và viết lên giấy nháp. CV1, 3R, CV2, 5, 2R, nhiệt dung của hỗn hợp khí. C total M1 U1 CV1 M2 U2 CV2 nhiệt dung riêng của hỗn hợp khí C total M1 M2 với U1 0018 U2 0000 R8 314 g mon K đưa vào tính toán kết quả là 5 86 x 10 lập phương di, cây di ca, phép tính không khó. Đến học sinh trung học cũng có thể làm. Khó là ở chỗ kiến thức ngoài chương trình. Đưa bút lại cho Lưu Duệ. Lục Chu cười nói, bài này khá đơn giản. Nếu yêu cầu tính năng lượng nội tại của nó thì cần phải tính cả năng lượng dao động của phân tử nữa. Nhưng loại bài này chắc chắn sẽ không có trong kỳ thi cuối kỳ. Cứ để mấy học bá bên khoa vật lý đau đầu thôi. Lưu Duệ, nhìn biểu cảm ngơ ngác của Lưu Duệ. Lục Chu hỏi, không hiểu sao, hay để tôi giải thích lại. Hiểu thì hiểu rồi. Lưu Duệ gật đầu với vẻ mặt bối rối. Nhưng, cậu học mấy cái này ở đâu thế? Chúng ta thật sự học cùng một trường sao? Lưu Duệ bắt đầu hoài nghi cuộc đời mình. Lục Chu đáp một cách đương nhiên. Tất nhiên là tôi học ở thư viện. Lưu Duệ không nói gì. Lặng lẽ bắt đầu dọn đồ đạc. Lục Chu ngạc nhiên. Cậu dọn đồ làm gì? Lưu Duệ ngước nhìn trần nhà. Ánh mắt đầy nỗi buồn. Tôi cảm thấy kiến thức của mình vẫn chưa đủ. Từ hôm nay, tôi cũng sẽ đến thư viện mỗi ngày. Nói xong, cậu cầm ba lô và im lặng rời khỏi phòng. Chiều thứ hai, tại giảng đường, sinh viên ngồi đông nghẹt. Chỗ nào cũng kín người. Với tư cách là đội trưởng, Lục Chu đứng trên bục giảng, chuẩn bị phát biểu về giải thưởng mà mình đã nhận được. Nhìn ra ngoài, cậu biết rõ rằng phần lớn những người ngồi dưới đều là sinh viên được hội học sinh, đoàn thanh niên và các lớp tập huấn thúc đẩy đến đây. Tất cả đều là người lớn cả rồi. Ai rảnh mà đi cổ vũ cho người khác chứ? Còn về những tân sinh viên năm nhất, bị quyến rũ bởi cuộc sống đại học sôi động và những con người ưu tú, tay cầm sổ tay sẵn sàng ghi chép. Lục Chu cũng không biết bài phát biểu của mình có thể giúp được họ không. Chỉ e rằng nếu họ lấy cậu làm mục tiêu để phấn đấu, thì sẽ khiến cuộc sống đại học của họ đầy rẫy thất bại. Hai bên giảng đường còn có vài đại diện truyền thông, chủ yếu là báo trường và báo địa phương. Kênh lớn nhất có lẽ là đài truyền hình thành phố Kim Lăng. Tất cả đều do trường mời đến. Nhận thấy ánh mắt khích lệ của chủ nhiệm Lư hướng về phía mình, Lục Chu thầm cảm thán, kiếm tiền không dễ, rồi khẽ ho một tiếng, đứng trước micro và bắt đầu phát biểu. Kính chào các thầy cô, các lãnh đạo và các bạn sinh viên. Rất vinh hạnh khi tôi có cơ hội này, cùng hai người đồng đội của mình tham gia vào một cuộc thi quy mô lớn và giành được cúp cao giáo. Trước hết, xin phép cho tôi được thay mặt tất cả các đội tham gia gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban tổ chức cuộc thi, các nhà tài trợ, các thầy cô hướng dẫn và tất cả những người đã đóng góp công sức cho sự thành công của cuộc thi. Lục Chu đứng trên bục phát biểu hơn 10 phút, từ trải nghiệm trong cuộc thi đến việc chia sẻ phương pháp học tập của các môn học, và rồi nói về lời mời làm việc với mức lương 500.000 tệ một năm cùng những dự định trong tương lai. Nói ngắn gọn, 99 là truyền cảm hứng, 1 là phương pháp. Dù không phải lần đầu tiên nhận phỏng vấn, Lục Chu vẫn không ngần ngại diễn đạt trôi chảy cho đến cuối bài phát biểu. Bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Không biết có bao nhiêu phần là thật lòng, nhưng nhìn những tân sinh viên năm nhất đang ghi chép đầy cả trang vở và vỗ tay hăng hái, Lục Chu biết rằng ít nhất họ cũng rất nhiệt tình. Cảm ơn mọi người, Lục Chu cúi nhẹ người, đưa micro lại cho thầy giáo Lưu và bước xuống. Trên lối đi cạnh dãy ghế ngồi, giáo sư Đường mỉm cười gật đầu khi thấy Lục Chu tiến đến. Cậu nói rất hay, Lục Chu cười đáp. Giáo sư Đường, khi nào trường phát tiền thưởng vậy à? Chậm nhất là một tuần. Cậu lo cái gì? Chẳng lẽ trường lại thiếu cậu mấy đồng tiền đó? Giáo sư Đường cười và hỏi tiếp, dạo này cậu đang nghiên cứu gì rồi? Số học, Lục Chu đáp sau khi suy nghĩ một lúc. Phần liên quan đến số nguyên tố Mersenne. Số nguyên tố Mersenne, cậu vẫn đang nghiên cứu nó à? Giáo sư Đường thở dài, trong giọng nói có chút tiếc nuối. Số học là một lĩnh vực rất kỳ diệu. có ngưỡng cửa rất thấp. Thấp đến mức nào ư? Rất nhiều định lý và công thức của nó. Ngay cả học sinh trung học cũng có thể hiểu được. Đây cũng là lý do tại sao số học trở thành lĩnh vực yêu thích của nhiều người. Tự học, có lời đồn rằng mỗi năm, số thư của những người tự học gửi đến Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc về bài toán của thầy giáo Gobek có thể xếp vòng quanh trái đất. Người gác cổng của Viện Toán học Trung Quốc còn có hẳn 9 bài toán. Ai không giải được thì đừng hòng vào trong. Có thể thấy, việc đạt được thành tựu trong lĩnh vực số học khó khăn hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài của nó. Không chỉ đòi hỏi một nền tảng toán học vững chắc, mà còn đòi hỏi tài năng toán học phi thường. Hiện thực tàn khốc là không có lĩnh vực nào đòi hỏi tài năng như số học. Nếu không có tài năng đó, tốt nhất đừng cố gắng trong lĩnh vực này. Vì dù có bỏ ra cả đời, bạn cũng có thể không làm được nhiều hơn người khác chỉ nhờ một khoảnh khắc lóe sáng. Dù biết vậy, giáo sư Đường cũng không khuyên ngăn Lục Chu. Ông quá hiểu tính cách của Lục Chu. Nóng nảy, thực dụng và ham muốn thành công nhanh chóng. Khi nào cậu ấy thất bại trong số học, tự nhiên sẽ biết rút lui. Cách chương.